Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216, Ninh Tố nhướng mày, trong mắt chuyển động, nói, mang lên nàng đi. Cổ Tâm Du nghe Ninh Tố nói như vậy vội vàng kích động chạy đến Lăng Vũ bên người. Ninh Tố một cái người cầm đao dứng ở Cổ Tâm Du sau trên cổ. Cổ Tâm Du không dám tin tưởng quay đầu lại nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái hoàn toàn ngất đi rồi. Cổ Tâm Du mềm oạt ngã trên mặt đất, kia ngã xuống đất tiếng vang Ngọc Hòa Hy nghe đều cảm thấy đau. Sau đó nhìn Ninh Tố liếc mắt một cái, thật tàn nhẫn a, ngươi lại đây ôm nàng, Ninh Tố nói, nhìn đến Ngọc Hòa Hy cự tuyệt ánh mắt lại bỏ thêm một câu. Vẫn là ngươi cũng cùng nhau vượt đi ra ngoài. Ngọc Hòa Hy hiện tại đã biết rõ, ngoan ngoãn gì đó chỉ có đối chính nàng nam nhân thời điểm, nên tàn nhẫn thời điểm Ninh Tố một chút không hàm hồ a. Tao ôm ni, Ngọc Hòa Hy cắn răng nói, vẫn là vượt đi ra ngoài đi, Lăng Vũ nói. Ngọc Hòa Hy, cho nên kỳ thật căn bản là không tính toán cho hắn lựa chọn đi. Ninh Tố biết Lăng Vũ lo lắng cái gì, cho nên không phản đối. Ngọc Hòa Hy liền biết Ninh Tố sẽ như vậy, cái gì đều nghe Lăng Vũ. Ngươi là chính mình vững, vẫn là chúng ta giúp ngươi vững. Ninh Tố giơ lên một bàn tay. Lăng Vũ không nói hai lời đem người cách không điện vững. Đến nỗi Ninh Tố tay bị hắn nắm ở trong tay. Hừ, hắn nữ nhân tiểu nộn tay sao có thể để cho người khác chạm vào. Ngọc Hòa Hy nói giống như ta vui chạm vào giống nhau. Lúc này đã qua cơm chiều thời gian, cho nên sẽ không có người tiến vào. Đám người ngày hôm sau sớm tới tìm đưa cơm sáng, bọn họ đã sớm ở Lăng gia. Lăng Vũ tiến vào không dễ dàng, nhưng là cùng Ninh Tố cùng nhau đi ra ngoài đã có thể nhẹ nhàng nhiều. Một người kẹp cá nhân nắm tay liền ở chúng thủ vệ dưới mí mắt nhàn nhão bước chậm đi ra ngoài. Lăng Vũ cùng Ninh Tố dọc theo tới khi thông đạo trở về. Tới rồi thông đạo đem hai người ném trên mặt đất, sau đó đem người điện tỉnh. Ngọc Hòa Hy cùng Cổ Tâm Du tỉnh lại còn mơ hồ một chút. Cổ Tâm Du trước phản ứng lại đây, sau đó liền hung hăng trừng mắt Ninh Tố. Ngươi nếu là còn tưởng trở về tốt nhất cho ta ân phận điểm mà ni. Lăng Vũ mở miệng cảnh cáo Cổ Tâm Du, cũng dám trừng Ninh Tố, thật là không biết tốt xấu. Lăng Vũ bổn ý là không cứu Cổ Tâm Du, chỉ là không biết Ninh Tố đánh cái gì chủ ý, cho nên mới không ngăn cản. Cổ Tâm Du nháy mắt biến thành ủy khuất mặt tụ oán nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ liền liếc mắt một cái đều không có nhiều xem nàng. Cổ Tâm Du tâm lại vỡ thành cặn bã. Chúng ta đây là ra tới. Ngọc Hòa Hy con ngốc, hắn nghĩ mọi cách đều ra không được địa phương. Hôn mê một chút liền ra tới. Này đến có vẻ hắn nhiều vô dụng a. Nếu không lại điện một chút làm ngươi thử xem chân thật cảm. Lăng Vũ lạnh lạnh nói. Không không cần. Hiện tại liền cảm thấy rất chân thật. Ngọc Hòa Hy vội vàng nói. Hắn nhưng không nghĩ lại bị điện một chút. Các ngươi ngồi này xe. Lăng Vũ nói. Vì cái gì? Ta không ngồi, Ngọc Hòa Hy nói, vừa thấy này xe tựa như kéo người chết, nếu không nhìn lầm, đây là lôi kéo Ninh Tố cùng Cổ Tâm Du lại đây xe. Cổ Tâm Du cũng mặt lộ vẻ cự tuyệt sắc, bất quá nàng cũng không dám ra tiếng, vậy các ngươi liền lưu tại này đi, nếu như bị người phát hiện ngươi không thấy truy lại đây. Ha ha, Ngọc Hòa Hy đã chịu đến từ Ninh Tố kia hai tiếng ha ha dày đặc ác ý. Một cái giật mình, nháy mắt thỏa hiệp, Cổ Tâm Du cũng phi thường có ánh mắt đi theo bò lên trên xe. Ninh Tố cùng Lăng Vũ ngồi ở phía trước, khởi động xe, Đường cũ phản hồi, biết này địa đạo như thế nào tới sao? Ninh Tố nghĩ đến bị đông lạnh kéo tới thời điểm nghe được kia hai cái nam nhân đối thoại. Vì thế cùng Lăng Vũ nói lên, chính văn chương 346 theo đuôi Lăng Vũ nhìn Ninh Tố biểu tình liếc mắt một cái. Nói, tiểu chuột đào, này đều có thể đoán được. Ninh Tố kinh ngạc nhìn Lăng Vũ, đột nhiên cảm thấy chính mình nam nhân quá thông minh, lập tức biến thành sùng bái mắt lấp lánh nhìn Lăng Vũ. Lăng Vũ bị Ninh Tố kia sùng bái đôi mắt nhỏ xem Lăng Vũ tâm một tô. Nếu không có mặt sau kia hai người ở, hắn thật muốn đem người xoa trong lòng ngực, hung hăng ái nàng, phát hiện này thông đạo còn nghe được lối rẽ. Cũng không biết tiểu chuột rốt cuộc đào nhiều ít. Ninh Tố nói, trở về làm nó đem nơi này đổ. Lăng Vũ nói, ân, Ninh Tố cũng cảm thấy hẳn là đổ, bằng không ai đều có thể hướng lăng ra dưới nền đất toàn. Dị thú chuột không biết nó đào hố còn phải điền, hiện tại chính thoải mái oa ở Đường Ngọc trong lòng ngực. Đường Ngọc một chút cho nó theo mau. Ngọc Hòa Hy, nguyên lai này thông đạo vẫn là bọn họ người hoặc là thủ đào. Cổ Tâm Du, đều là Ninh Tố hại nàng. Thực mau liền đến lăng gia. Ngọc Hòa Hy không có bổn Lăng Vũ ân bày ở lăng gia trụ. Làm người mang theo hắn đi phía trước bọn họ lâm thời trụ nơi. Bất quá ở kia phía trước làm hắn nói cái kia có giá trị tin tức. Tin tức này làm Ninh Tố càng thêm tâm thần không yên lên. Ngọc Hòa Hy biết đến cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là biết cái đại khái. Nói là từ hắn đại ca trong trí nhớ đọc lấy tin tức. Bọn họ sở dĩ chào Ninh Tố chứ bỏ bởi vì Ninh Tố này thân năng lực ngoại. Còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ trên tay có một cái cùng Ninh Tố lớn lên giống nhau như đúc người. Tưởng xác định bọn họ chi gian rốt cuộc có cái gì quan hệ. Đây là Ngọc Hòa Hy nói tin tức. Gắt gao là hai câu lời nói. Lại làm Ninh Tố nhớ tới kia quen thuộc triệu hoán. Trong lòng bất ân bị mở rộng. Làm Ninh Tố thiếu chút nữa lâm vào tự ngược trạng thái. May mắn Lăng Vũ đúng lúc trấn ân nàng, nếu không nàng liền tính giả đầu chọc phát đại khái cũng giải quyết không được cái loại này phiền muộn cảm giác bất ân. Lúc này Ngọc Hòa Hy mới phát hiện hắn tin tức đối Ninh Tố tựa hồ rất quan trọng, trong lòng liền nghĩ này hẳn là xem như bình đẳng giao dịch đi, vì thế trong lòng nổi lên tính toán. Ngọc Hòa Hy như vậy nguy hiểm nhân vật, nếu là muốn chạy khẳng định là một dây sự. Nghĩ đến này, Ninh Tố ở hắn rời đi lăng ra trước nói, đúng rồi, ta tựa hồ nghĩ tới vì cái gì tinh thần hệ dị năng giả thọ mệnh sẽ như vậy đoạn. Bất quá còn muốn nghiên cứu mới có thể xác định có thể hay không tìm được biện pháp hoàn toàn giải quyết. Ngọc Hòa Hy cố ý đi, tuyệt đối là cố ý. Liền tính sợ hắn chạy cũng không cần giải như vậy dối lừa gạt hắn đi. Mặc kệ thế nào, Ngọc Hòa Hy liền tính mọi cách không tin, trong lòng khẳng định Ninh Tố 200% là ở lừa dối hắn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được chờ mong, vạn nhất là thật sự đâu. Cứ như vậy, Ngọc Hòa Hy ngoan ngoãn ở lăng gia trung tâm khu bất động sản chỗ sống yên ổn quá nổi lên sinh hoạt. Ngày hôm sau chờ đưa bữa sáng, người phát hiện Ngọc Hòa Hy không thấy về sau, vội vàng cấp Ngọc gia đương gia nhân tin tức. Đáng tiếc đã muộn rồi. Ngọc gia đương gia nhân chính là Ngọc Hòa Hy đại ca tức giận, đem giám thị Ngọc Hòa Hy những cái đó thủ vệ đều giết. Lúc sau làm người âm thầm đi tìm Ni Ngọc gia, cũng hoài nghi quá có phải hay không Lăng Vũ đem người ẩn nấp rồi, nhưng bọn hắn cũng không dám giáp mặt tới hỏi. Còn có một chút, dựa vào Ngọc Hòa Hy bản lĩnh, nhất định sẽ không cam tâm bị nhốt lại. Lăng Vũ không biết Ngọc Hoài Hy bản lĩnh, khẳng định làm Ngọc Hoài Hy chạy. Ngọc Hoài Hy như vậy bản lĩnh cho hắn chạy đi muốn bắt trở về liền khó khăn. Bất quá liền tính như vậy bọn họ cũng nghẹn khuất muốn chết. Vì thế Ngọc gia chủ phái ra càng nhiều người hướng bốn phương tám hướng tìm người đi. Rốt cuộc tới rồi Lăng gia gia chủ tiếp nhận chức vụ đại điển. Rạng sáng mặt mày hồng hào, vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận Lăng Ngạo truyền cho hắn gia chủ tín vật. Thứ này vừa đến tay hắn liền ân tâm ân ý mà đến người nhìn đến Lăng Ngạo vẻ mặt hôi bại sắc mặt. Sôi nổi tin hắn thương không hảo, nhìn dáng vẻ là sống không được đã bao lâu. Bộ dáng này có Lăng Ngạo trang thành phần, nhưng cũng là nửa thật nửa giả. Hắn thân thể năng lượng càng ngày càng áp chế không được, cho nên trong thân thể virus cũng bắt đầu quấy rối, làm cho hắn hiện tại bộ dáng này. Tiếp nhận chức vụ đại điển phi thường long trọng, Bắc khu sở hữu có uy tín danh dự nhân vật đều tới chúc mừng Rạng Sáng. Rạng Sáng cảm giác chính mình muốn bay lên thời điểm Lăng Vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Thời khắc nhắc nhở hắn, thực lực của bọn họ chênh lệch, cho hắn một loại Lăng Vũ muốn vị trí này tùy thời có thể được đến cảm giác. Nguyên bản Ninh Tố cùng Lăng Vũ tính toán hôm nay đi kém điều tra viện nghiên cứu, nhưng là Lăng Ngạo trạng huống rõ ràng làm cho bọn họ đi không khai. Ninh Tố đảo tưởng chính mình đi, đáng tiếc Lăng Vũ nói cái gì cũng không chịu, vì thế đi thăm viện nghiên cứu sự lại lần nữa đè ép xuống dưới. Vào lúc ban đêm Lăng Ngạo đã đột phá, có Ninh Tố đặc thù công hiệu nước canh ở, Lăng Ngạo đột phá đồng thời còn đem virus cùng nhau bài ra tới. Lăng Nguyệt Nhan từ Lăng Vũ cùng Ninh Tố cùng nhau xuất hiện ở Lăng gia sau liền ẩn ẩn bất an, nhưng là bọn họ lại không có tìm nàng, liền Cổ Tâm Du tựa hồ đều quên mất chuyện này giống nhau. Lăng Nguyệt Nhan cố tình đi Cổ Tâm Du trước mặt hoảng, chính là muốn nhìn Cổ Tâm Du có thể hay không phát tác. Đáng tiếc, Cổ Tâm Du vẫn là giống như trước đây đối nàng thân cận, tựa như mất đi kia đoạn ký ức giống nhau. Cái này làm cho Lăng Nguyệt Nhan càng thêm bất ân. Bất quá nàng như cũ tự mình giám thị Lăng Vũ cùng Ninh Tố. Sau lại thật đúng là làm nàng phát hiện Lăng Ngạo không thích hợp. Cái này làm cho nàng không thể không hoài nghi mặt khác. Ra ra, thành công, Lăng Vũ hỏi, ngữ khí lại khẳng định, ân. Ta muốn lập tức nhích người đi trước Lăng gia tổ trạch cấm địa. Lăng Ngạo cảm giác được kia mãnh liệt triệu hoán, nói cho Lăng Vũ. Lăng Vũ tỏ vẻ có thể tùy thời đi. Đến nỗi mặt khác, hai ngày này hai người đều đem sự tình ân bài hảo, liền chờ xuất phát. Bọn họ không phải không biết Lăng Nguyệt Nhan tồn tại, bất quá cũng chưa đem nàng để ở trong lòng, liền muốn nhìn một chút nàng muốn làm sao. Nguyên bản muốn cho Ninh Tố dùng dược xà nhanh chóng đưa bọn họ đến Lăng gia tổ trạch cấm địa, nhưng là phát hiện Lăng Nguyệt Nhan theo đuôi bọn họ tới, vì thế đều dùng thể năng lên đường. Lăng Nguyệt Nhan cũng thành công theo đuôi bọn họ tới rồi Lăng gia cấm địa. Lăng Ngạo vội vàng đem cấm địa trận pháp mở ra. Lăng Vũ phát hiện Lăng Ngạo không bình thường, này cùng bị người khống chế cũng không nhiều lắm khác biệt. Cấm địa môn mở ra sau, cái thứ nhất bắn nhanh đi vào chính là Lăng Nguyệt Nhan. Nguyên lai nàng đánh là cái này chủ ý. Ninh Tố bừng tỉnh, Lăng gia cấm địa nơi nào là tốt như vậy tiến vào, có người thăm dò đường càng tốt. Lăng Vũ lạnh lạnh nói. Lăng Ngạo nhưng không giống Lăng Vũ nhẹ nhàng, hắn tưởng đi vào, phi thường mãnh liệt cảm giác, hắn muốn vào đi. Ra ra có phải hay không có cái gì không đúng? Ninh Tố nói, mất đi thần trí, đi theo hắn. Đồng thời Lăng Vũ nghi hoặc, Vì cái gì hắn cái gì cảm giác đều không có. Chẳng lẽ này hết thảy thật sự cùng Ninh Tố có quan hệ. Vinh Quy săn đội hộ tống Lăng Thạc, đoàn xe lúc này vào thành. Dị Tú chuột lòng có sở cảm, nhảy xuống đường Ngọc ôm ấp, nhanh chóng hướng Ninh Tố bên này chạy tới. Bởi vì Ninh Tố cho nó hạ một cái không đem người ân toàn đưa về ra liền không chuẩn đi tìm nàng. Mệnh lệnh, hiện tại dị Tú chuột hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên muốn đi thảo thưởng. Dị Tú chuột không biết nó này một chuyến chẳng những thưởng không chiếm được, lại còn có muốn gặp phải một hồi ác chiến. Đại gia thiếu chút nữa liền chết tại đây Lăng gia cấm địa. Chương 347 Lăng gia tổ tiên Lăng Nguyệt Nhan một đường thông suốt tới rồi nội thất. Rộng mở cổ xưa kiến trúc, còn có kia mấy cây cổ xưa đại cây cột thượng xem không hiểu phù văn. Trung gian phóng một cái ngọc bồ đoàn, dựa tường tận cùng bên trong phóng một cái giường đá, đầu giường bãi một cái giường gỗ. Lăng Nguyệt Nhan trước nay chưa thấy qua như vậy địa phương. Đây là Lăng gia cái gọi là truyền thừa nơi, nên làm như thế nào đâu. Liền ở Lăng Nguyệt Nhan muốn xem xét nơi nào thử xem thời điểm. Trung gian ngọc bồ đoàn đột nhiên dâng lên một cổ khói trắng. Khói trắng biến ảo thành một cái ăn mặc màu trắng trường bào cổ đại nam nhân. Áo bào trắng nam nhân nhìn Lăng Nguyệt Nhan liếc mắt một cái. Lăng Nguyệt Nhan cảm giác chân mềm nhũn liền quỳ xuống. Trong lòng có kinh lại sợ, nhưng lại không rõ chính mình như thế nào sẽ liền nam nhân liếc mắt một cái đều thừa nhận không được. Lăng Ngào ánh mắt dại ra, đi bước một hướng nội thất đi tới. Lăng Vũ cùng Ninh Tố theo sát sau đó. Ở Ninh Tố bọn họ phía sau còn đi theo một cái ẩn thân người. Lạc Phàm một biết Lăng Vũ trở về Bắc khu sau vẫn luôn liền chú ý Lăng gia. Không nghĩ tới lại phát hiện Lăng Ngạo đột phá tới rồi dị năng sư. Theo sát liền cùng nhau tới Lăng gia tổ trạch cấm địa. Hết chương.